Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701. Dù sao cô không cẩn thận sẩy thai, phu nhân này cũng không nửa phần trách móc, còn mời bậc thầy dinh dưỡng nổi tiếng thế giới để điều trị sức khỏe cho cô được à? Đợi bác già rồi, cháu mỗi ngày đều bưng trà rót nước cho bác, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của bác. Dứt lời, cô rút hai tờ khăn giấy đi đến trước mặt Lục Gia Bách, lau mồ hôi trên trán cho anh. Lục Gia Bách đưa tay giữ ngón tay của cô, cơ thể vẫn đang khe khẽ run, thoạt nhìn vẫn là chưa hết hoảng sợ. Dương Tâm, xảy ra động đất rồi, cái chết thì ra cách chúng ta lại gần như vậy. Dương Tâm đưa tay an ủi vỗ về ngực anh, cười nói. Biệt thự nhà họ Lục này tốn 900 tỷ để xây nên, nền móng kiên cố, đừng nói Hải Thành chỉ là bị ảnh hưởng, ngay cả tâm địa chấn ở đây, biệt thự này vẫn vô cùng kiên cố, không có bất cứ cái gì nguy hiểm cả, là anh quá căng thẳng rồi. Lục Gia Bách đưa tay ôm lấy cô, lời nói hơi hơi mang theo sự run rẩy. Cấp độ động đất của Thanh Thành rất cao. Dương Tâm quay đầu nhìn thoáng qua TV LCD treo trên tường, trong TV đang đưa tin về tai họa xảy ra bất ngờ này. Ừ, nghe nói một thị trấn bị san bằng, di chấn lan đến gần nửa quốc gia, thiên tai nhân họa, lần này lại có vô số người tan cửa nát nhà sống lang thang rồi. Anh khởi động tổ chức từ thiện Lục Thị Kỳ Hạ, để bọn họ quyên góp mở đường giao thông, trước tiên khẩn cấp vận chuyển một nhóm vật chất qua, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Dương Tâm cúi đầu cười, cô biết người đàn ông này mặt lạnh nhưng tâm thiện. Xong rồi, lần này lại phải tốn nhiều máu rồi. Giọng nói của Dương tùy ý từ chỗ cách đó không xa, tên nhóc này sắc mặt vẻ mặt khổ sở. Trước kia khi phát sinh loại thiên tai nhân họa chỉ có chị Dương Tâm quyên tiền, đã đủ làm cho cậu bé đau lòng rồi, những thứ quyên tặng đó đều là ngân lượng, không, là tiền giấy đỏ. Bây giờ lại thêm một người cha ruột, hai người quyên tiền, một lần phải tốn bao nhiêu tiền đây? Trên hàng nghìn tỷ còn được cho là ít, Dương Tâm ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua, nhẹ nhàng nói. Theo mẹ được biết, trong thẻ của con có không ít tiền nhỉ, 900 tỷ, 1.500 tỷ, 3.000 tỷ, đều lấy ra hết, cứu người quan trọng. Dương Tùy Tâm từ trong sofa nhảy ra, lẻn đến bên mẹ ôm lấy chân của cô, sau đó lấy từ trong túi áo một cái thẻ màu kim nhét vào trong tay cô. Mami, anh hai đem thẻ để ở chỗ con, mật mã con không biết, nhưng với thủ đoạn của mẹ muốn biết mật mã không phải là chuyện gì khó. Cậu chủ Giang chết chân tại chỗ, chỉ vào em gái ruột bắt đầu mắng ầm cả lên. Con nhỏ thối, nuôi một con chó còn tốt hơn nuôi một con sói mắt trắng như em. Tiệm cà phê, Trần Cát Phượng hẹn Tô Yến ra gặp mặt. Tô Yến, cô xem, trên thế giới này mỗi ngày đều ở trên diễn biến thiên tai nhân họa, đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, nếu không vì mình, trời tru đất diệt. Tô Yến híp mắt nhìn bà ta trầm giọng nói, có chuyện gì thì mau nói, bà không phải là thánh mẫu, đừng học bà ấy thương xót chúng sinh, buồn nôn. Trần Cát Phượng chậm rãi thu hồi tầm mắt cười nói. Dương Tâm vừa sảy thai, vừa hay là thời điểm yếu ớt nhất, cô không thừa dịp trống mà tiến vào sao? Ánh mắt của Tô Yến trầm xuống, trên mặt hiện lên một tia tức giận, cắn răng nói. Bà nói thừa dịp trống mà tiến vào là thừa dịp trống mà tiến vào à, thực sự đơn giản như nói dóc vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi phơi bày Dương Tâm là môn chủ Tu La Môn, tôi trước hết phải khiến mâu thuẫn của hai bên thế lực trong lúc đó phải trở nên gay gắt, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nhiều người tức giận, đem đến hiệu quả tốt nhất. Trần Cát Phượng nhướng mày cười. Lời Tô Yến nói cũng có lý, chỉ là cô làm nổi dậy quy mô chiến tranh nhỏ là vẫn chưa đủ, còn chưa đủ để hai bên thế lực cao tầng coi trọng, chỉ cần những bên cao tầng đó không coi trọng chuyện này, thì mẫu thuần này cô không thể làm khơi dậy được. Cách chương.